Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, dạo chơi công viên cùng Mỹ thực đại đế. Ban đêm, Edinburgh Hoàng Cung, để hoan nghênh Mordred đến, Levi vì nàng chuẩn bị một trận đơn giản, thế nhưng lại là 10 phần phong phú yến hội. Đến từ nóc mang đi phô mai phối hợp đi lên từ bóc đô rượu nho. Từ có một loại đặc biệt phong vị. Đến từ Germanic bánh có vị gừng lấy mật ong. Bột hồ tiêu vì nguyên liệu. Cảm giác là lại ngọt lại cay. Chẳng qua nếu như lại phối hợp bên trên đại hỏa giữa hai chân cùng một cái. Cái kia lại là một loại khác phóng khoáng. Mà khi một nồi nóng hôi hổi Italy canh đặc bị bày bên trên bàn thời điểm, cả phòng liền trong nháy mắt bị nồng đậm thịt bò hương khí chỗ lấp đầy, làm cho người rốt cuộc rời không động cước bước. Không hề nghi ngờ, đây đều là đứng đầu nhất mỹ thực. Nhưng mà, nhìn xem những này mỹ thực, Mordred lại chỉ là co quắp trên ghế không nhúc nhích, căn bản một điểm muốn ăn đều không có. Nàng bây giờ vẫn như cũ còn đắm chìm trong to lớn trong lúc khiếp sợ. Mẫu hậu chỉ là gì? Phụ vương mới thật sự là mẫu hậu. Chân chính phụ vương là Levi Thúc Thúc, mà Levi Thúc Thúc lại là toàn bộ châu Âu đại lục trưởng khống giả. Một cái khổng lồ đế quốc đang chờ nàng đi kế thừa. Loạn, thật là loạn. Trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách xử lý nhiều như vậy tin tức, Mordred chỉ cảm thấy đầu óc đều nhanh muốn nổ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Nhìn trước mắt thức ăn thịnh soạn, Mordred cảm thấy mình giống như đã phế bỏ, tựa như là một cái đã mất đi mơ ước cá ướp muối. Cái gì đều không cần mơ mộng, cái gì đều không cần đi làm, liền có một cái khổng lồ đế quốc chờ lấy nàng đi kế thừa. Mordred vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng hiện thực. Lui 10.000 bước tới nói, coi như nàng thật là Levi Thúc Thúc thân nữ nhi, coi như Levi Thúc Thúc thật sự có một cái đại đế quốc. Nhưng là nếu muốn trở thành có thể kế thừa đế quốc này hoàng chữ, hẳn là cũng không phải một chuyện đơn giản a, hẳn là cũng phải hoàn thành một chút khảo nghiệm a. Như vậy từ trên lý luận tới nói, cái này khảo nghiệm hẳn là cũng so đánh bại cha mẫu hậu muốn khó khăn rất nhiều a. Dù sao muốn kế thừa một cái nho nhỏ Camelot đều đã là một kiện chuyện vô cùng khó khăn, càng không nói đến là một cái khổng lồ đế quốc. Nhưng mà khi Levi biết Mordred sầu lo về sau, tá ngốc khuê nữ, ngươi có phải hay không đối vương vị kế thừa có hiểu lầm gì đó? Khảo nghiệm? Tại sao phải khảo nghiệm? Chẳng lẽ ta là vì để ngươi đem quốc gia quản lý tốt hơn mới khiến cho ngươi trở thành vương sao? Đem trong tay chén kia canh đặc uống cho hết, Levi nhàn nhã nằm lên bàn, dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn cái kia một mặt xoắn suýt Mordred. Mordred trên mặt lại là viết đầy dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ không phải a? Chỉ có được vương giả mới có thể cùng độ lượng người mới có thể trở thành là chân chính vương giả. Từ nhỏ đến lớn, Artoria đều là như thế nói cho Mordred, mà Mordred cũng là một mực dựa theo loại này tiêu chuẩn yêu cầu mình. Nhưng là đừng nghe nàng nói bậy, nàng giảng những vật kia đều là mấy trăm năm trước đó lão cổ đồng. Nhìn Mordred một mực không nhúc nhích đồ ăn, Levi dùng dao cho hắn cắt một khối phô mai bỏ vào nàng trong mâm. Châu Âu có câu ngạn ngữ gọi là con đường nào cũng dẫn đến Rome. Rome ngươi biết a? Thân là giáo hội kỵ sĩ, Mordred tự nhiên là biết Rome. Nhưng là vậy thì thế nào đâu? Mordred ăn một miếng phô mai, ánh mắt lại là trong nháy mắt sáng lên. Cái này tựa như là tăng thêm ô mai hoặc là cây mơ phô mai. Ăn ngon a, Mordred đột nhiên cảm thấy có chút khẩu vị, mà Levi thì là nhẹ gật đầu, lại đem một bên rượu nho cho Mordred cầm tới. Con đường nào cũng dẫn đến Rome, nhưng là ngươi cũng đã biết, Mordred, có người vốn là sinh ở Rome. đỏ thẫm màu đỏ quả nho rượu ngon, mùi thơm nức mũi, uống xong nửa chén về sau, lại là cùng lúc trước ăn những cái kia format hòa làm một thể. Tiến hóa ra một loại mỹ rượu cảm giác, Mordred cảm thấy nàng hơi có chút minh bạch. Ngài là nói, ta chính là cái kia sinh ở Rome thành người. Mordred một bên hỏi, một bên chủ động cầm lên trên bàn bánh có vị gừng cùng lạp xưởng. Ngụm lớn cắn ăn, sau đó, Levi cười, không, người vẫn là đối tình cảnh của mình có chút hiểu lầm. Ý gì? Mordred không giải thích được nói, nàng tựa hồ là bị cái kia bánh có vị gừng kỳ mùi lạ bị dọa cho phát sợ. Hung hăng uống một ngụm Italy canh đặc, sau đó có chút ghét bỏ đem cái kia bánh có vị gừng vứt xuống trong góc. Một lần nữa cầm lên cái kia mỹ vị format, không đến 5 phút đồng hồ, một mâm lớn format liền bị nàng quét sạch sẽ, không có một chút còn sót lại. Ngô, ta ăn no rồi, thân vì nhân loại, mặc dù Mordred lượng cơm ăn hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng là cùng Artoria so ra, cuối cùng vẫn là kém một chút ý tứ. Bất quá, dạng này cũng tốt, chí ít không cần lo lắng Valhalla sẽ bị nàng một người cho ăn sụp đổ. Nghĩ tới đây, Levi yên lặng lắc đầu, lại đem một đầu sạch sẽ khăn mặt, đưa tới Mordred trong tay. Con đường nào cũng dẫn đến Rome, có nhân sinh tại Rome, nhưng là Mordred, à, người cùng bọn hắn là khác biệt. Chỉ cần là ngươi đợi địa phương, liền là Rome, ngoặc kép, về sau, tại cung điện Buckingham, khi nước Anh vương thất đem một bản phong cách cổ xưa quyển gia cừu sách đặt tới triển lãm khu. Hiện ra ở trước mặt người đời về sau. Mọi người mới rốt cuộc tìm được Mordred trở thành dạo chơi công viên cùng Mỹ thực đại đế, nguyên nhân căn bản, đó là Mordred cá nhân hồi ức lục, đang nhớ lại ghi chép bên trên. Đối tối hôm nay trận này tiệc rượu là một cái hoàn chỉnh tự thuật. Trong lúc nhất thời, câu kia, con đường nào cũng dẫn đến Rome, có nhân sinh tại Rome, nhưng ta chính là Rome. Càng là trở thành nổi danh thế giới danh nhân danh ngôn. Toàn thế giới mọi người trong mắt chứa nước mắt, cũng không thể không làm chén này độc canh gà. Mà cùng lúc đó, còn có mặt khác một câu. Theo câu nói này đồng thời nổi danh, mặc dù ta rất giàu có, nhưng là ta cũng đã mất đi một cái vật rất trọng yếu. Cái kia chính là phiền não. Ai không có phiền não nhân sinh? Thật đúng là khoái hoạt a, không có phiền não, liền không có động lực để tiến tới. Cho nên, Mordred mới có thể đem chính mình toàn bộ tâm thần đều ký thác đến du ngoạn cùng Mỹ thực phía trên. Trở thành lớn nhất từ trước tới nay ăn chơi thiếu gia. Nhưng là thú vị là, đại bộ phận nhà lịch sử học đều cho rằng, chính là bởi vì Mordred loại này không nghĩ lại cố gắng tâm thái. Lại là để nguyên bản đã là bởi vì quá độ chinh phạt mà nguy cơ từ phía đế quốc ngừng chinh chiến. Bước chân, bắt đầu chú trọng trong nước mâu thuẫn làm dịu cùng cân bằng. Mà Mordred mình cũng vì đế quốc là một cái rất tốt tấm gương. Trực tiếp đã cưới 7 cái khác biệt dân tộc nữ nhân vì phi tử. Là một cái ngàn năm đế quốc hưng thịnh đặt cơ sở vững chắc. Vì vậy, Mordred cũng được xưng là từ trước tới nay thành công nhất ăn chơi thiếu gia, bị hậu nhân triều bái. Đương nhiên, những này liền đều là nói sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.